ăn vạ chị đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Kia, sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt của cô gái đang ngủ say. Cô lầm bầm một tiếng, buồn bực nhíu nhíu mày, kéo chăn trùm lên trên đầu rồi lại tiếp tục ngủ. Thế nhưng chăn che lại khiến mặt bị trùm kín làm cho người ta thực sự khó chịu. Dần dần hô hấp có chút khó khăn nên cô không thể làm gì khác hơn là lại tung chăn ra. Không khí trong lành ập vào mặt khiến cô hít thở nhẹ nhàng khoan khoái. Có điều theo đó mà đến chính là ánh nắng sáng ngời rọi vào mặt, lập tức khiến cơn buồn ngủ của cô tan biến hoàn toàn. Lục Tịnh An mở mắt ra, có chút ảo não trừng mắt về phía cửa sổ. Tối hôm qua nhất định là não bị vào nước nên cô mới có thể nghe lời tên kia đi ngủ mà không kéo rèm lại. Ngước mắt nhìn thoáng qua đầu hồ báo thức, mới 6 giờ sáng. Cô lấy tay dụi dụi con mắt, vừa ngáp một cái vừa vươn vai ưỡn lưng đi tới bên cửa sổ. Khi cô chuẩn bị kém rèm cửa lại thì thấy chủ nhân của gian phòng ở đối diện cũng vừa mới đi tới bên cửa sổ. Thấy cô, rõ ràng là chàng trai ngẩn ra, sau đó liền nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay với cô. Nhìn xa xa vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng của cậu, khiến cho trái tim của Lục Tịnh An đang còn có chút mơ màng lại lỡ mất một nhịp. Cô ngừng động tác vươn vai duỗi lưng lại, theo bản năng cầm lấy rèm cửa kéo dẹt lại. Sau đó cúi đầu tự nhìn lại mình một chút. Bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình che kín cả người. Ngoài phần phía dưới đùi ra thì không bị lộ gì cả. Cô thở phào một cái, quay đầu nhìn lại rèm cửa sổ, lại nhịn không được lén nhìn xuyên qua khe hở để xem phía đối diện. Tinh tinh, kết quả là tiếng chuông WeChat vang lên khiến cô giật cả mình. Chàng trai ở phía đối diện đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Cô xoay người leo lên giường, cầm chiếc điện thoại di động ở bên hông phía trong giường lên nhìn. Quả nhiên là Phỉ Minh Sâm. Phỉ Minh Sâm, dậy rồi. Phỉ Minh Sâm, cậu đang thay quần áo hả? Nghĩ đến chuyện lỗ mãng sáng sớm hôm qua, sắc mặt Lục Tịnh An không khỏi ửng hồng. Cô kéo gối ôm qua, kê cằm lên chiếc gối mềm mại, đáy lòng thầm mắng một tiếng đồ lưu manh. Vừa định trả lời thì tin nhắn của đối phương lại đến. Thay đồ xong, lát nữa có muốn cùng chạy bộ không? Nhìn tin nhắn của cậu, Lục Tịnh An chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều? Thật ra là cậu ta không có ý gì khác. May là vừa rồi còn chưa gửi đi. Cô xóa từng chữ đã viết, lại gõ một dòng tin nhắn khác gửi đi. Lục Tịnh An, vết thương của cậu bục ra thì sao? Tôi không muốn mới sáng sớm phải đưa cậu đi bệnh viện đâu. Phỉ Minh Sâm, chạy chậm thì chắc không sao. Phỉ Minh Sâm, thế nào? Trong phòng đối diện, Phỉ Minh Sâm gửi tin nhắn đi rồi thì có chút thấp thỏm chờ cô trả lời. Rất nhanh, điện thoại di động rung lên một cái. Lục Tịnh An, không muốn, tôi không thích chờ người khác. Phỉ Minh Sâm bị ghét bỏ chỉ còn lại cười khổ. Thật ra vết thương của cậu đã không còn gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi nửa tháng đã khôi phục tốt, nhưng vấn đề là trước đó cậu không nói rõ ràng. Lục Tịnh An cho là cậu bị Liên Vũ đâm, còn luôn mang lòng áy náy, xuất phát từ một loại bí mật không thể cho ai biết. Cậu đành phải đâm lao liền theo lao. Chỉ là không ngờ tới lúc nào cô cũng nhớ kỹ. Trong lòng cậu rất cảm động. Nhưng cứ như vậy, vì không để bị lộ, có vài hoạt động cậu không thể làm trước mặt cô, dẫn đến khó tránh khỏi bỏ lỡ một ít cơ hội. Tinh, ngay lúc cậu đang phiền não cau mày, điện thoại di động lần thứ hai rung lên một cái. Tin nhắn của cô gái lại đến. Nhìn dòng chữ trên màn hình di động, khóe môi Phỉ Minh Sâm chậm rãi cong lên. Trên đó viết, buổi chiều đi. Cậu liếc nhìn cửa sổ đóng chặt ở phía đối diện, trong ánh mắt toát lên niềm vui đơn thuần tự nhiên. Chàng trai nhét điện thoại vào túi, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mà ở trong phòng bên kia, Lục Tịnh An để điện thoại di động xuống. Cô cũng không rõ cho lắm, tại sao cô lại đồng ý để Phỉ Minh Sâm chạy bộ cùng cô. Lẽ nào... Thật là cho cậu ta cơ hội hiểu rõ mình. Trong đầu cô hiện lên lời cậu đã nói đêm qua. Cô không khỏi lắc đầu. Nghĩ điều đó không thể là việc cô sẽ làm. Không nghĩ ra, cô cũng không luẩn quẩn nữa. Đi vào phòng rửa mặt, thay đại bộ quần áo khác rồi chậm chậm đi xuống lầu. Trong phòng bếp truyền ra tiếng động leng keng loảng xoảng. Lục Tiết cầm đeo tạp dề, đang bận rộn làm bữa sáng trước bàn bếp. An An, con dậy rồi hả? Nghe được tiếng động, Lục Tiết cầm nho đầu ra khỏi phòng bếp, mỉm cười nói. Lục Tịnh An gật đầu, nhìn bà mà thấy lạ lùng. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà cô cứ cảm thấy hôm nay mẹ cứ có gì đó khác biệt. Giống như, có chút mặt mày tỏa sáng. Lục Tịnh An khẽ nhíu mày. Trên bàn có sữa bò. Đã hâm rồi, còn uống nhân lúc còn nóng đi. Lục Tiết cầm vừa nói vừa rụt trở lại. Tiếp tục bận rộn, thậm chí còn khẽ ngân nga. Có vẻ tâm trạng rất tốt. Trên bàn gỗ trong phòng ăn đúng là có một ly sữa bò. Phía trên còn đang bốc hơi nóng. Lục Tịnh An đi tới bưng ly thủy tinh lên. Vừa uống vừa đi tới bên ngoài phòng bếp. Đánh giá người phụ nữ đang chăm chú làm bếp ở bên trong. Bà cột tóc, trên mặt trang điểm cực kỳ tự nhiên. Tuy rằng rất nhạt nhưng nhìn qua rất thoải mái. Có vẻ khí sắc rất tốt. Mẹ, hôm nay phải ra ngoài ạ. Kể từ sau khi ly hôn với Mục Khải Phát, Lục Tiết cầm rất hiếm khi trang điểm ở nhà. Bà có vốn sẵn nên cho dù để mặt mộc cũng khó mà che giấu được vẻ đẹp của bà. Hơi trang điểm một chút thì sẽ lập tức tạo nên cảm giác kinh diễm. Ai cũng có lòng thích cái đẹp, nhưng thật sự thì bà không thích trang điểm gì cho lắm. Mục Khải Phát cũng đã từng nói khuôn mặt mộc của bà là đẹp nhất. Chỉ là về sau lại thay đổi. Hiện tại đã ly hôn. Trong nhà chỉ có bà và con gái. Không có ai đưa ra các loại yêu cầu với bà. Tất nhiên là bà cũng thoải mái theo ý mình. Có điều khi ra ngoài bà vẫn sẽ trang điểm. Nghe con gái hỏi vậy, Lục Tiết cầm mỉm cười. Đúng vậy, hôm nay mẹ ra ngoài. Bà vừa nói vừa bưng mâm nhỏ ra khỏi phòng bếp. Ngày hôm qua con về trễ nên chưa kịp nói với con. Bà đặt mâm nhỏ xuống bàn. Ngoái cầu lại nhìn con gái cười nói. Mẹ tìm được công việc rồi. Lục Tịnh An nghe vậy ngẩn ra. Nhanh vậy sao? Đúng thế, là dì cung của con giới thiệu giúp. Lục Tiết cầm lại quay đầu về bày biện đũa lên bàn. Thợ làm bánh ngọt cho một tiệm cà phê. Ngày hôm qua đi phỏng vấn rất thuận lợi. Hôm nay chính thức nhận việc. Dì cung chính là cung Nhất Mạn. Là bạn từ nhỏ của mẹ cô. Tuy rằng vì chuyện của Mục Khải Phát nên hai bên bất hòa nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Chỉ là không nghĩ tới lúc này hiệu suất của dì cung lại cao tới như vậy. Lục Tiết cầm dọn chén đũa xong, lại xoay người đi đến bên cạnh Lục Tịnh An. Cầm tay cô, tràn đầy từ ái cười nói. Cái này còn phải cảm ơn con đã đề ra phương hướng. Giúp mẹ tìm được chuyện bản thân muốn làm. Lục Tịnh An khẽ run lên. Người phụ nữ đứng trước mặt cô đây. Gương mặt tươi cười toát ra một thứ ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Đó có lẽ chính là thứ mang cái tên tự tin. Sau khi giật mình, Lục Tịnh An cũng nhẹ nhàng cong khóe môi. Cô gật đầu, nói, vâng, vậy là tốt rồi, mau tới ăn sáng nào. Ăn xong chúng ta còn ra ngoài. Lục Tiết cầm vui vẻ nói, kéo tay cô ngồi xuống bàn ăn. Sau này mỗi sáng sớm đều sẽ cùng con gái đi ra ngoài. Loại thể nghiệm này khiến cho bà cảm thấy vô cùng mới lạ. Sau khi ngồi xuống, Lục Tịnh An hỏi, tiệm cà phê mở sớm như vậy sao? Lục Tiết cầm không khỏi sửng sốt. Lúc này mới nhớ ra bà quên hỏi hôm nay mấy giờ tới. Ờ nhỉ, để chút nữa mẹ gọi điện hỏi một chút xem sao. Cuối cùng là Lục Tiết cầm không đi ra ngoài cùng Lục Tịnh An bởi vì tiệm cà phê chính thức mở cửa vào lúc 10 giờ sáng. Cửa hàng trưởng bảo bà đến sớm một tiếng là được. Lục Tịnh An ngồi lên xe của bác Lâm. Xe của bọn họ vừa chạy ra khỏi nhà thì liền thấy Phỉ Minh Sâm đạp chiếc xe đạp ra khỏi sân nhà. Phía sau còn có một con Golden Retriever. Con Golden Retriever bị xích lại. Dùng sức vẫy vẫy đuôi. Khi nhìn thấy cô thì lớn tiếng sủa về phía cô. Phỉ Minh Sâm phát hiện ra cô. Cố sức đạp xe đuổi theo ô tô. Bác Lâm nhìn thấy cậu từ kính chiếu hậu nên không tăng tốc. Để xe chạy chậm chậm. Lục Tịnh An hạ cửa sổ xe xuống. nhìn dáng vẻ chàng trai đang cố sức đuổi theo. Cậu đạp xe, gió thổi khiến toàn bộ tóc hất về sau, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt khôi ngô của cậu. Thấy ánh mắt nhìn đến, cậu nở một nụ cười thật toái, để lộ hàm răng trắng phau, cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tịnh An, chào buổi sáng. Cậu đạp tới bên cạnh cửa sổ xe cô, cười rạng rỡ với cô. Nụ cười của cậu sạch sẽ mà trong sáng, mà cái giọng điệu quen thân kia, giống như quan hệ của bọn họ là rất thân thiết vậy. Cách chương.